Vũ thần chúa tể, chương 4294, tần trần ngươi tự tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, tần trần ngươi tự tìm cái chết. Cơ Thiên Tề cùng Cơ gia các cường giả tất cả đều tức đến cả người run rẩy. Này tần trần dĩ nhiên bắt giữ nàng ái nữ Cơ Tâm Giật tới áp chế bọn họ. Khiến Cơ Thiên Tề trong lòng tức giận làm sao cũng không cách nào ức chế. Hắn nhảy tới trước một bước. Đáng sợ hậu kỳ đỉnh phong chi lực trong nháy mắt bao phủ tần trần. Cường hãn sát cơ giống như đại dương. Ngưng tụ tại tần trần trên thân. Phẫn nộ quát. Tần trần, thả ra Tâm Giật. Bằng không, cho dù ngươi là thiên công tác người. Hôm nay bản tọa cũng muốn giết ngươi. Cho ngươi sống đi ra không được Cơ gia. Thả ra Cơ Tâm Giật. Cơ gia cường giả khác cũng đều giận dữ hết. Tần phó điện chủ, sự tình còn không có tới mức này. Xin thỉnh thả ra Tâm Giật. Hết thảy đều nhưng thương lượng. Đừng có hành sự lỗ mãng. Tự hủy tương lai. Cơ Thiên Diệu cũng biến sắc. Quát chói tai mở miệng. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện này, rõ ràng là Tiêu gia đối với hắn Cơ gia cử hành tỷ võ chiêu thân trừng phạt. Ước gì hắn Cơ gia cùng thiên công tác đối lên. Cơ Thiên Diệu thật cũng tức giận tần trần. Quá mức lớn mật, quá mức càn rỡ. Dĩ nhiên bắt giữ hắn Cơ gia người. Nếu là ở khác tình huống xuống. Hắn Cơ Thiên Diệu thân làm ông tổ nhà họ Cơ. Chưa từng nhận qua như vậy tức. Quản người là ai? Thiên công tác vẫn là cái gì thế lực? Giết là được. Nhưng bây giờ, nhân tộc rất nhiều thế lực đều ở đây. Tiêu gia cùng ba gia tộc lớn cũng là nhìn chằm chằm. Ở một bên nhìn chuyện cười. Cơ Thiên Diệu coi như là đánh nát hàm răng. Cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Loại thời điểm này, muôn ngàn lần không thể hành động theo cảm tình. Một khi hành động theo cảm tình, liền triệt để xong. Cơ Tâm Giật bị tần trần trói buộc chặt. Khí sắc trắng bệch, giận quá. Nàng thân thể bị tần trần gắt gao đặt ở trước người. Kịch liệt giằng co, giận dữ hét, tần trần, người buông, nhưng mà dù cho nàng như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát tần trần áp bách, ngược lại mềm mại cổ bởi vì bị tần trần bắt giữ. Mà truyền đến trận trận đau đớn, uyển chuyển thân thể tại tần trần trên thân ngơ ngác tới ngơ ngác đi. Vốn là hết sức ám muội sự tình. Nhưng tần trần lại thờ ơ, tần trần tay trái bấm Cơ Tâm Giật cái cổ. Bàn tay phải khống kiếm nhỏ màu vàng kim. Miệng tiến đến Cơ Tâm Giật bên tai. Phun ra nam tử khí tức. Quát lên, câm miệng, nói nhảm nữa. Lão tử giết ngươi. Vù vù, kim sắc kiếm khí run rẩy. Phốc một tiếng, kiếm khí dũng động. Cơ Tâm Giật giống như thiên nga cổ vẩy tuyết trắng trên cổ. Nhất thời xuất hiện nhất đạo vết máu. Có óng ánh trong suốt huyết dịch thẩm thấu xuống tới. Không được, Cơ Tâm Giật run rẩy. Cũng không dám nữa động đậy. Sát cơ lạnh như băng. Xâm hàn kiếm khí ngăn chặn ở trên người nàng. Nàng có thể cảm nhận được tần trần bên trong ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Dường như muốn đưa nàng cả người xé rách tới một dạng. Làm cho nàng cũng không dám nữa dãy rủa nửa phần. Phía dưới Âu Dương Thần nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng nhợt, đau lòng sẽ phải đứng lên, nhưng là lại bị hư thần điện chủ lạnh lùng trấn áp ngồi xuống. Nhân quảng cáo, tần trần ánh mắt băng lãnh, sát cơ bốn phía, kiếm khí tại Cơ Tâm Giật nơi cổ liên tục tóe lên. Lạnh giọng nói, Cơ gia chủ, Cơ lão tổ, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết cuối cùng ở địa phương nào? Hai người bọn họ cuối cùng như thế nào? Nếu không, này Cơ Tâm Giật hẳn phải chết. Bản tọa sẽ từng cái giết sạch ngươi Cơ gia người. Mãi đến các ngươi báo cho ta biết chân tướng. Người điên, thật là một cái điên. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn một màn này, đều trong lòng run. Ngẩn người. Này tần trần thật ngông cuồng. Trên đời này vì sao lại có lớn lối như thế người? Đây chính là cổ giới Cơ gia tộc địa. Tại Cơ gia trong phủ, bắt giữ chủ nhà họ Cơ chi nữ, Cơ gia thánh nữ. Như vậy sự tình, người bình thường làm sao có thể làm được? Trước Tần Trần tại tỷ võ chiêu thân trên cường thế kích sát tinh thần cung, Đại Vũ Thần Sơn Thiên Kiêu, thậm chí kích sát Cuồng Lôi Thiên Tôn. Tuy là chấn động, tuy là ngoài ý muốn, nhưng phía trước còn có thể tính nói qua đi. Tỷ võ chiêu thân, trên lôi đài sinh tử tự phụ, truyền đi, cũng sẽ không có cái gì. Dù sao, cường giả chém giết, sinh tử có số, tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn tại không có lý do gì dưới tình huống. Muốn trả thù Tần Trần cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại cổ tộc Cơ gia bắt giữ Cơ gia nữ tử. Đây là thế nào người điên mới có thể làm ra như vậy sự tình tới? Cho dù này Tần Trần là thiên công tác người, cuối cùng sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Cơ gia nếu ở chỗ này kích sát Tần Trần, thiên công tác đều không lời nào để nói. Thần công thiên tôn đều không thể vì hắn xuất đầu. Cơ Thiên Diệu trong lòng tức giận, hướng về phía trên khán đài thần công thiên tôn quát lên. Thần công thiên tôn, còn không mau cho ngươi thiên công tác đệ tử dừng tay. Hắn không có tiếp tục đối với Tần Trần khuyên can. Bởi vì theo hắn, Tần Trần chính là một cái người điên. Hôm nay trên sân duy nhất có thể cản trở Tần Trần, chỉ có thần công thiên tôn. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào thần công thiên tôn trên thân. Tiêu Vô Tận nhướng mày. Nếu thần công thiên tôn mở miệng, đối Tiêu gia mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn Tiêu gia còn ước gì Tần Trần càng náo càng lớn. Dưới con mắt mọi người, liền thấy thần công thiên tôn khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Khẽ cười nói, ngừng tay, ta thiên công tác đệ tử vì sao phải ngừng tay? Lại không nói Cơ Như Nguyệt là Tần Trần thê tử. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết đồng thời cũng là ta thiên công tác trưởng lão. Tần Trần thân làm ta thiên công tác ủy quyền phó điện chủ. Vì ta thiên công tác trưởng lão xuất đầu. Cơ Thiên Diệu ngươi nói cho ta biết. Bản tọa vì sao phải ngăn trở? Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người khí sắc đều kịch biến, nhân, quảng cáo. Trời! Thần công thiên tôn đây là chuẩn bị cùng Cơ gia chọc sao? Tần Trần điên, thần công thiên tôn cũng điên sao? Thần làm thiên công tác điện chủ. Hắn không biết mình nói lời này sẽ cho thiên công tác mang đến bao lớn tranh luận. Cũng sẽ mang đến cho mình bao lớn phiền toái. Cơ Thiên Diệu tức giận nói. Chấm, thần công thiên tôn, người thiên công tác là chuẩn bị cùng ta Cơ gia là địch sao? Ủng ủng, Cơ gia phủ đệ rung động, hỗn độn cổ trận bao phủ, sát khí mãnh liệt tùy tiện ra. Cơ Thiên Diệu là thật nổ, Tiêu gia không đem hắn Cơ gia để vào mắt cũng được. Này thiên công tác dĩ nhiên cũng không đem hắn Cơ gia để vào mắt. Là địch, thần công thiên tôn cười, híp mắt lại, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác cả người phát lạnh. Phảng phất bị cái gì hoang cổ cự thú cho nhìn thẳng. Liền thấy thần công thiên tôn khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Diễu cợt nói, chính là Cơ gia, có tư cách gì làm ta thiên công tác địch nhân? Nếu Cơ lão tổ hỏi, vậy bản tọa cũng liền cho thấy thái độ tốt. Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt là ta thiên công tác trưởng lão. Cơ gia hôm nay nếu không đem hai người này an toàn giao trả lại cho ta thiên công tác, hôm nay ta thần công thiên tôn liền san bằng ngươi Cơ gia. Lại có thể thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường oanh động, người điên, này thiên công tác người đều điên. Rất nhiều người đều ngẩn người. Này thần công thiên tôn tới cổ giới trước là ăn cái gì? Lớn như vậy khẩu khí. San bằng Cơ gia, lời này hắn cũng nói ra được. Cổ tộc Cơ gia, chính là cổ giới một trong tứ đại gia tộc. Tuy là luận danh tiếng không bằng thiên công tác, nói riêng về thực lực không chút nào không kém thiên công tác. Huống chi, thần công thiên tôn bọn họ bây giờ là tại cơ gia tộc địa à, cũng không sợ chọc giận cơ gia. Sống không đi ra lọt cổ giới sao? Cách chương.